Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. 3.1 Nghệ thuật giới thiệu. Bài quảng cáo cá nhân 30 giây, cách viết nó. Bài quảng cáo cá nhân 30 giây, bạn truyền tải nó như thế nào? Có được sự giới thiệu, đây là cách tiếp cận hoàn hảo nhất. Bài quảng cáo cá nhân là cơ hội để cung cấp thông tin, tạo ra sự hứng thú và nhận câu trả lời từ những người bạn quan hệ trong mạng lưới bán hàng. Bài quảng cáo cá nhân 30 giây, cách viết nó. Khi bạn tham dự một buổi gặp gỡ kinh doanh hoặc một mạng lưới bán hàng, bạn đang tìm hiểu những bản hợp đồng và khách hàng triển vọng. Bài quảng cáo cá nhân là cơ hội cung cấp thông tin nhằm tạo ra sự hứng thú và nhận câu trả lời từ khách hàng của bạn. Đó là lúc chào đầu và cánh cổng để dẫn đến những thành công trong bán hàng. Bài quảng cáo cá nhân của bạn hiệu quả như thế nào? Bạn đã có một bài quảng cáo nào chưa? Mục tiêu của bạn là phải có được thông tin của khách hàng trong vòng 30 giây. Chỉ ra bạn là ai, chỉ ra công ty của bạn là gì và nói một cách sáng tạo những gì bạn làm. Hỏi một hoặc một loạt những câu hỏi xác đáng. Đưa ra thông báo để sức thuyết phục, để chỉ ra bạn có thể giúp đỡ người khác như thế nào. Kết thúc việc tại sao khách hàng nên hành động ngay bây giờ. Thông tin nhận được sẽ giúp bạn biết yêu cầu của khách hàng và đưa ra các phương pháp để làm hài lòng họ. Những câu hỏi đưa ra phải ở dạng mở, một câu hỏi khiến khách hàng suy nghĩ và nói ra, không phải là câu hỏi có hoặc không. Không có lý do gì để nói với khách hàng bạn có thể giúp đỡ họ cho đến khi bạn biết được họ cần gì. Đưa ra câu hỏi xác đáng là phần quan trọng nhất của quá trình bán hàng, bởi vì nó sẽ giúp bạn biết được chiều lòng khách hàng bằng cách nào và xây dựng các bước đi tiếp theo. Trước khi đưa ra những câu hỏi này, bạn hãy hỏi mình 4.5 câu hỏi sau. 1. Những thông tin tôi muốn có sau khi hỏi câu hỏi này là gì? 2. Tôi có thể đánh giá được khách hàng sau câu hỏi đó hay không? 3. Phải mất hơn một câu hỏi để tìm ra những thông tin tôi cần phải hỏi không? 4. Những câu hỏi của tôi có khiến khách hàng suy nghĩ không? 4.5. Tôi có thể hỏi một câu hỏi làm tôi trở nên khác biệt với đối thủ cạnh tranh của tôi không? Bạn nên có một danh sách gồm 25 câu hỏi xác đáng để khiến khách hàng suy nghĩ và cung cấp cho bạn những thông tin bạn cần tìm. Cuối cùng, hãy kết thúc bài quảng cáo 30 giây bằng một lời kêu gọi hành động, chốt hạ, một câu khẳng định hay một câu hỏi đảm bảo rằng bạn sẽ có một hợp đồng khác. Dưới đây là một ví dụ về bài quảng cáo cá nhân. Bạn ra ngoài với một khách hàng trong mạng lưới bán hàng tại cuộc họp trong hiệp hội thương mại của cô ấy. Và cô ấy giới thiệu bạn với một khách hàng triển vọng. Khách hàng này hỏi, anh làm gì? Nếu bạn đang làm nhân viên trong một công ty chuyên cung cấp nhân viên tạm thời nào đó, bạn trả lời, tôi đang làm cho một công ty cung cấp nhân viên tạm thời, bạn sẽ chết. Câu đáp lại của bạn nên là, chúng tôi cung cấp nhân công tạm thời trong các tình huống khẩn cấp cho các doanh nghiệp như doanh nghiệp của các bạn, để nếu khi một trong những nhân viên của các bạn nghỉ ốm, vắng mặt hay nghỉ phép, sẽ không có sụt giảm năng suất hay cắt giảm dịch vụ đối với khách hàng của bạn. Bạn truyền tải một thông điệp giống như vậy và khách hàng không thể ấn tượng bởi thông điệp đó. Bây giờ bạn được khách hàng chú ý, bạn đưa ra những câu hỏi xác đáng để tìm ra tiêu chuẩn của khách hàng là như thế nào. Bạn hỏi, ông có bao nhiêu nhân viên? Ông cho phép họ nghỉ 1 hay 2 tuần? Ông có chắc rằng năng suất làm việc và chất lượng dịch vụ không bị giảm sút trong thời gian nhân viên nghỉ phép chứ? Hãy làm cho khách hàng suy nghĩ. Tiếp tục hỏi thêm khách hàng cho đến khi bạn có được thông tin mình cần. Sau đó hãy đưa ra lời thông báo đầy sức thuyết phục về cách bạn giúp họ và lý do tại sao họ lại cần hành động ngay bây giờ. Tôi chuyên cung cấp những người thông minh và có khả năng làm việc, chứ không phải chỉ là tìm kiếm người làm việc tạm thời. Khi người của ông vắng mặt đi nghỉ mát hoặc nghỉ ốm, tôi hiểu rằng ông không thể nào chấp nhận sự thấp kém về tinh thần cũng như việc suy giảm chất lượng dịch vụ. Tôi đề nghị thế này. Đây là lời kêu gọi hành động của bạn và là lý do tại sao khách hàng lại nên hành động ngay bây giờ. Hãy bố trí một cuộc hẹn ăn sáng để cùng nhau thảo luận về những vấn đề vắng mặt của những nhân viên cũ của ông. Nếu như có thể giúp đỡ ông, tôi sẽ nói cho ông biết. Nếu như không được, tôi cũng sẽ nói lại cho ông. Được chứ? Sử dụng ví dụ trên để giúp bạn viết quảng cáo cá nhân của mình. Sau khi viết, hãy tập thử trước, rồi xem xét lại và chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế. Sau đó hãy luyện tập thực sự hơn 25 lần trong các tình huống thực tế, cho đến khi bạn làm chủ được nó hoàn toàn. Bạn giới thiệu cá nhân, hướng dẫn. Hãy điền vào bảng cá nhân của bạn dưới đây. Đọc nó từ đầu đến cuối, thêm vài đại từ cá nhân, dành thời gian cho nó, luyện tập nó, nghiên cứu nó, và thế là xong. Tên, tên công ty, những gì bạn làm, ngắn gọn, câu hỏi xác đáng, thông báo đầy sức thuyết phục, bạn giúp đỡ khách hàng như thế nào, tại sao khách hàng nên hành động ngay bây giờ. Đừng đưa ra quá sớm, hãy đợi cho đến khi bạn có đủ thông tin từ khách hàng tiềm năng trước khi bạn hành động. Bài quảng cáo cá nhân trong 30 giây, bạn truyền tải nó như thế nào? Bạn có thể truyền tải, bạn vừa hoàn thành bài quảng cáo về cá nhân và giờ là thời điểm bạn truyền tải nó. Hãy nghĩ đến việc quảng cáo cá nhân của bạn như là một cầu thủ ném bóng trong một trận đấu bóng chày. Bạn muốn thực hiện một lần ném bóng ăn điểm, nhưng tất cả những vận động viên đánh bóng đều không giống nhau. Họ yêu cầu những kiểu ném bóng khác nhau, bóng nhanh, vòng, trượt và những đường bóng xoáy luôn phổ biến. Chẳng lẽ không ngạc nhiên trước việc chúng ta thực hiện không biết bao nhiêu đường bóng xoáy? Để có thể ném bóng tới người đánh bóng hiệu quả nhất, bạn phải biết tên anh ấy là người đập bóng kiểu nào. Bạn phải biết những điểm mạnh và điểm yếu của anh ta. Tất cả các đội bóng đều lưu trữ những thông tin về tất cả các cầu thủ chơi bóng chuyên nghiệp. Họ biết nên ném bóng cho anh ta như thế nào và người chặn bóng nên đứng ở đâu trong trường hợp anh ta đập trúng đập bóng. Điều này cũng chẳng có gì khác so với bán hàng. Bạn không thể thuyết phục khách hàng tiềm năng của bạn một cách có hiệu quả nếu bạn không biết nhu cầu của họ. Bạn phải biết tiếp cận như thế nào đối với từng khách hàng. Tất cả những gì bạn phải làm là đưa ra những câu hỏi cho khách hàng tiềm năng. Họ sẽ cảm thấy phấn khích nói cho bạn biết tất cả về họ. Hãy sẵn sàng. Khi bạn gặp một khách hàng tiềm năng hoặc một khách hàng tiềm năng tìm đến bạn, bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy trả lời những câu hỏi sau. Bạn muốn họ có ấn tượng đầu tiên như thế nào? Bạn tạo ấn tượng bằng cách nào? Bạn mất bao lâu mới có thể đánh giá được về họ? Bạn sẽ đưa ra những câu hỏi nào để đánh giá khách hàng tiềm năng của bạn và làm cho họ thích thú với những gì bạn làm? Bạn có một danh sách những câu hỏi xác đáng không? Bạn đã tập dượt chúng chưa? Bạn có một danh sách những lời phát biểu ấn tượng không? Bạn đã tập dượt chúng chưa? Dưới đây là 9,5 nguyên tắc khi trình bày bài giới thiệu cá nhân. 1. Ngắn gọn. Những bình luận của bạn ngoài phần câu hỏi không nên kéo dài quá 30-60 giây. 2. Đi thẳng vào vấn đề. Hãy nói những điều gì đó với khách hàng tiềm năng một cách sáng tạo và diễn đạt chính xác những điều bạn cần để đáp ứng nhu cầu của họ. 3. Đáng nhớ. Nói, đưa ra hoặc làm những điều mà nó sẽ đọng lại trong tâm trí của khách hàng theo một cách tích cực và sáng tạo. 4. Hãy sẵn sàng, chuẩn bị đầy đủ thông tin, lặp đi lặp lại, luyện tập và chỉnh sửa. 5. Hãy chuẩn bị những câu hỏi và câu nói xác đáng. Hãy chuẩn bị trước một loạt những câu hỏi và câu nói và tập đi tập lại. 6. Thu lượm những thông tin bạn cần bằng cách dò trước. Hãy hỏi những câu hỏi thích hợp và liên tiếp làm bật ra những thông tin, tạo ra sự thích thú, làm lộ ra nhu cầu và cho phép bạn đưa ra những thông tin theo cách có ý nghĩa nhất. Hãy hỏi những câu hỏi thích đáng nhất và chuẩn bị sẵn những thông điệp chính xác nhất để truyền đạt khi xuất hiện thời điểm thích hợp. Trước khi bạn thể hiện năng lực giải quyết vấn đề của bạn, hãy tìm hiểu về người khác để những thông tin bạn đưa ra có sức ảnh hưởng lớn. 7. Hãy chứng tỏ cách bạn giải quyết vấn đề. Khách hàng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi bạn nói về những điều bạn làm, trừ khi bạn nói với họ theo cách mà họ cảm thấy hữu ích và vì họ. Khách hàng sẽ chẳng quan tâm bạn làm gì, trừ khi những gì bạn làm tác động đến họ. 8. Hãy làm cho khách hàng cam kết thực hiện hành động tiếp theo. Đừng để một khách hàng triển vọng bỏ đi mà không có sự cam kết nào về những hành động tiếp theo. 9. Hãy cảm thấy thoải mái. Đừng gượng ép hoặc bị căng thẳng. Khách hàng sẽ thấy điều này ở bạn. 9.5. Thời điểm kết thúc. Khi bạn kết thúc truyền đạt thông điệp của bạn, hãy tạo ra mối liên hệ và đảm bảo cuộc gặp mặt lần sau hoặc hành động kế tiếp. Hãy tiếp tục. Điều quan trọng, đừng nói bất cứ từ nào không có trong bài giới thiệu của bạn. Hãy chính xác hết mức có thể. Hãy sáng tạo. Nếu bài nói kéo dài, không ai sẽ lắng nghe hoặc bị thuyết phục hành động. Hãy tạo ra một thông điệp vì nhu cầu của khách hàng, bạn, của bạn. Chứ không phải vì bạn tôi, của tôi. Hãy độc đáo. Những thông điệp buồn tẻ sẽ bị quên ngay tức thì. Nói, hành động hoặc đưa ra điều gì đó đáng nhớ. Hãy hỏi những câu hỏi mở và gợi ra suy nghĩ. Việc truyền tải thông điệp của bạn sẽ thành công khi bạn có thể gắn kết được dịch vụ mà bạn cung cấp với nhu cầu xác định cụ thể của khách hàng tiềm năng. Điều này sẽ chỉ đạt được bằng việc đặt ra một kế hoạch và chuẩn bị hoàn hảo. Khi bạn nhận được một lời giới thiệu, hãy quý trọng nó như vàng. Có được sự giới thiệu, đây là cách tiếp cận hoàn hảo nhất. Bạn đã có nó, phần thưởng đáng thèm muốn nhất trong bán hàng, bên cạnh hợp đồng bán hàng, một lời giới thiệu, bạn tiếp cận người này như thế nào, bạn đã tận dụng tối đa quyền lực bán hàng của sự giới thiệu này như thế nào. Dưới đây là 8 nguyên tắc giúp bạn đảm bảo thành công. Nguyên tắc 1, hãy từ từ. Thời gian là tất cả, đừng tỏ ra quá sốt ruột, có được hợp đồng. Sự chuẩn bị thấu đáo tạo ra một số giá trị trước tiên sẽ đẻ ra quan hệ lâu dài, nhiều tiền hơn thay vì một lần bán hàng. Nguyên tắc 2, sắp xếp một cuộc gặp mặt ra bên. Giai đoạn gặp mặt, giao tiếp đầu tiên đóng vai trò quyết định. Tất cả 3 người, bạn, người giới thiệu và người được giới thiệu cùng nhau tạo ra một sự khởi đầu hoàn hảo. Những phương pháp trên mang lại cho bạn cơ hội tốt nhất để thành công. Một bên thứ 3 hết lòng khen tặng bạn. Ở trước mặt người được giới thiệu, một bước tiến khổng lồ đi đến bán hàng. Sự giới thiệu của bên thứ 3 có sức thuyết phục hơn hàng trăm lần thuyết trình bán hàng. Nguyên tắc 3, bạn không cần cố gắng bán được hàng trong lần gặp mặt đầu tiên nếu khách hàng của bạn có mặt cùng với bạn. Thực tế là bạn càng ít có ý định bán hàng, bạn càng trở nên đáng tin. Bạn chỉ phải xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau, một chút tin tưởng. Nguyên tắc 4, sắp xếp lần gặp mặt thứ 2, lần gặp mặt cá nhân. Gặp mặt tại nơi mà bạn có thể đi thẳng vào vấn đề bán hàng. Nguyên tắc 5, đừng đưa ra quá nhiều thông tin qua thư điện tử. Thư điện tử cũng giống như điện thoại, không phải là nơi làm việc, không phải là nơi việc bán hàng được thực hiện. Chúng chỉ là công cụ bán hàng, chỉ gửi thông tin đủ để thông báo và tạo ra sự thích thú. Nguyên tắc 6, hãy viết một bức thư cá nhân gắn đến người được giới thiệu. Ngắn gọn nhưng hiệu quả, đừng làm bức thư trở nên ủy mị với những lời cảm ơn đi cảm ơn lại. Chỉ cần nói với họ rằng sự quen biết hiệu quả là một việc làm tốt lành và bạn mong đợi lần gặp mặt tiếp theo. Nguyên tắc 7, hãy viết cho khách hàng của bạn một bức thư cảm ơn. Bạn nên gửi kèm một món quà nếu sự giới thiệu của họ hứa hẹn một hợp đồng bán hàng lớn, một dịp đặc biệt để quảng cáo, một vật gì đó để in biểu tượng của công ty bạn hoặc 2 tấm vé đi đến xem một trận đấu bóng. Những lời cảm ơn và món quà của bạn sẽ khích lệ khách hàng của bạn có thêm những sự giới thiệu mới. Nguyên tắc 8, hoàn thành việc giao hàng. Thất bại trong việc theo dõi đơn hàng và giao hàng như đã thỏa thuận khiến cho bạn và khách hàng của bạn mất uy tín đối với khách hàng tiềm năng được giới thiệu. Thất bại trong việc giao hàng cũng là mất đi cơ hội có được lần giới thiệu khác. Đây là nguyên tắc quan trọng nhất. Nó là nền tảng xây dựng danh tiếng cho bạn. Bạn có danh tiếng gì trong việc giao hàng? Một lưu ý cuối cùng. Phương pháp ít được ưu thích nhất và cũng kém hiệu quả nhất để tận dụng sự giới thiệu, nhưng phương pháp này dường như vẫn áp dụng rất phổ biến. Đó là một cuộc gọi chào hàng nhạt nhòa, hoặc một bức thư tới một người, địa chỉ và số điện thoại được giới thiệu đến bạn qua khách hàng hoặc một người bạn. Đó là cách sẽ lãng phí một sự giới thiệu. Xin hãy sáng tạo. Hãy làm cho sự giới thiệu trở nên có ý nghĩa và tạo ra một liên hệ cá nhân. Hãy thu thập một số thông tin về người được giới thiệu và công ty họ trước khi thực hiện lần liên hệ đầu tiên. Đừng rơi vào cái bẫy của cuộc điện thoại, bức thư và nói rằng tôi được biết tên ngày qua, điều đó thật tồi tệ. Thay vì thế, hãy nói, xin chào, tôi tên là Jeffrey, tôi làm việc tại công ty By Kitomer và ngài sẽ biết tôi qua một bao tải khoai tây. Hiện nay tôi đang hợp tác với, kể tên một vài khách hàng. Và cô ấy đã nghĩ rằng tôi có thể giúp ngài giống như tôi đã từng giúp cô ấy. Tôi chỉ muốn được giới thiệu bản thân và xin địa chỉ của ngài để gửi ngài một vài thông tin mà tôi nghĩ rằng ngài sẽ thấy có ích. Hãy nói một điều gì đó thật sáng tạo để xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau trên cơ sở những thông tin mà bạn được cung cấp bởi khách hàng của bạn. Hãy cố gắng làm cho người được giới thiệu cười. Sau đó hãy nói rằng, tôi sẽ gọi lại trong một vài ngày tới. Và có thể chúng ta sẽ nói chuyện vào bữa trưa. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho tôi. Đừng quá dài dòng, bạn sẽ không bán hàng qua điện thoại. Hãy nói đủ để tạo ra sự thích thú và sắp xếp một cuộc gặp mặt mang tính chất công việc. Người được giới thiệu là khách hàng tiềm năng dễ chinh phục nhất trên thế giới. Hãy hỏi người ghét bán hàng, kế toán, kiến trúc sư, luật sư. Họ sẽ nói với bạn rằng 100% khách hàng mới của họ có được đều thông qua giới thiệu. Đó là vì không phải có khả năng bán hàng qua điện thoại và dựa vào phương pháp bán hàng rơi vào tầm quen biết. Sự tán dương của bên thứ ba còn đáng giá hơn hàng trăm bài thuyết trình bán hàng nếu như bạn biết mình đang làm gì. Gitomer. Các bạn đang lắng nghe audiobook của Sidebrain. Nếu bạn thấy hay và ý nghĩa, đừng quên nhấn like, subscribe, đồng thời để lại những comment bên dưới để kênh ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn.